Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, 9 loại trí cao lực lượng. Năm càng, tốt, ta có phía sau, ta rốt cục có hậu. Nam nhân trung niên kia nghe bà đỡ lời nói, lộ ra mừng như điên biểu tình. Hắn đầu tiên là cười to vài tiếng, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào phòng. Nương tử, khổ cực nương tử, hài tử đâu, con ta ở nơi nào? Trung niên nam nhân vọt vào trong phòng sinh, đầu tiên là hô vài tiếng nương tử, nhưng cuối cùng chú ý lực lại toàn bộ đều tập trung ở nhi tử mặt trên. Rất nhanh, trung niên nam nhân vọt tới phụ nữ có thai trước mặt. Hắn ở vẻ mặt kiệt sức tái nhợt phụ nữ có thai bên cạnh. Thấy được một cái mới vừa sinh ra mập mạp tiểu tử. Nhất thời, ha ha ha, trung niên nam nhân cười ha hả, ôm cái kia, mập mạp tiểu tử. Cao hứng cười tâu tóe. Hình ảnh một, cửu tứ linh, chuyển. Trung niên nam nhân trên đầu nhiều hơn một ít bạch phát. Hắn đứng ở một cái bên trong từ đường, vẻ mặt âm trầm nhìn một cái quỳ dưới đất tiểu nam hài. Nổi giận nói, ngươi đã làm sai điều gì? Hài nhi không biết, tiểu nam hài vẻ mặt quật cường, ánh mắt sung huyết cắn răng nói, ngươi không biết, nghe được tiểu nam hài nói như vậy. Trung niên nam nhân cười lên giận dữ một tiếng. Tốt, ta để cho ngươi không biết, ta để cho ngươi không biết. Trung niên nam nhân cầm lên để ở một bên điều trừ. Hướng về phía tiểu nam hài liền đánh tới. Hình ảnh lại một chuyển. Trung niên nam nhân đã tóc trắng xóa, nhưng tinh khí thần vẫn còn không sai. Hắn mặt tươi cười ngồi ở chủ vị. Ngồi bên cạnh hắn nương tử. Bên ngoài, pháo trỗi lên, bùm bùm bên trong. Một người mặc tân lang trang phục thanh niên nhân, nắm một vị đầu đội vải đỏ nữ tử, đi tới trung niên, lão nam nhân, trước mặt, theo bên cạnh từng tiếng, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, đưa vào động. Phòng, vui mừng âm thanh triệt, thanh niên nhân nắm nữ tử quỳ gối trước mặt lão nhân, rất cung kính dập đầu một cái. Theo thanh niên nhân đem nữ tử khiên vào trong một phòng khác. Một đám người xông tới, không ngừng hướng về phía lão nam nhân cười nói rằng, chúc mừng a, người cái này có thể yên tâm a. Chúc mừng a, nhà các ngươi lần này có thể cưới tốt lão bà a. Chúc mừng a, cái này nhà các ngươi có hậu. Hình ảnh lại nhất chuyển, nguyên bản thanh niên nhân đã biến thành trung niên nam nhân. Hắn cùng một người trung niên nữ nhân, một cái tóc bạc hoa dâm lão thái bà, hai ba cái tiểu hài tử, quỳ gối một cái đã sắp muốn chết rơi trước mặt lão nhân. Trong miệng kêu khóc vật gì vậy, bọn họ kêu vật gì vậy không trọng yếu, nhưng bọn họ nhưng trong lòng lại nghĩ, thật tốt quá, lão già này rốt cuộc phải chết. Về sau, hết thảy gia nghiệp chính là của ta. Chết đi. Chết cũng tốt, sau khi chết, dùng để hốt thuốc tiền, liền có thể đem ra cho nhà chúng ta đại lang đến trường dùng. Lão nhân há miệng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng hắn lại toát ra một cái ý niệm trong đầu. Ta không cam lòng a, nếu là có kiếp sau lời nói, ta nhất định sẽ không như vậy quá. Chỉ nhìn đến đây, Tô Ly thân thể liền chấn động mạnh một cái. Hắn đôi trong mắt lộ ra hiểu ra màu sắc, trong cơ thể ra đời loại thứ bảy trí cao lực lượng. Luân hồi chi lực, đồng thời theo hình ảnh không ngừng nhảy truyền, lại mở ra một cái luân hồi mới. Tô Ly trong cơ thể luân hồi chi lực trở nên càng ngày càng nồng đậm. Thì ra là thế, luân hồi chi lực, kỳ thực không hề giống ý chí, nhân quả thần kỳ như vậy. Luân hồi chi lực là một loại liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, một ngày bộc phát ra, liền vĩnh viễn sẽ không biến mất lực lượng. Tô Ly trong ánh mắt hiểu ra màu sắc càng phát ra nồng nặc. hắn hiểu được cái gì là luân hồi chi lực, làm Tô Ly trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn hình ảnh trước mắt lóe lên, xuất hiện ở một thế giới khác bên trong. Ở trong cái thế giới này, có một viên như mặt trời giữa trưa, hành tinh. Cái kia hành tinh tản ra to lớn ánh sáng cùng nhiệt. Năng lượng kinh khủng, Chí Tôn tiếp cận cũng có thể bị thương tổn đến. Theo thời gian trôi qua, viên này hành tinh đi tới sinh mệnh phần cuối. Nó bắt đầu hủy diệt. Tô Ly có thể thấy rõ, viên này hành tinh hủy diệt mỗi trong nháy mắt. Hắn có thể thấy rõ, làm hành tinh hủy diệt thời điểm, tất cả pháp tắc, bổn nguyên, năng lượng, toàn bộ đều đang nhanh chóng trở nên khô kiệt. Nào đó trong nháy mắt, khi này khỏa hành tinh rốt cục hủy diệt, cuối cùng biến mất, Tô Ly nội tâm dâng lên một loại cảm giác. Viên này hành tinh bị triệt để lau đi. Cũng chính là cái này thời điểm, Tô Ly trong cơ thể ra đời loại thứ 8 trí cao lực lượng. Đáng tiếc là, làm hành tinh triệt để hủy diệt trong nháy mắt đó, hình ảnh mà bắt đầu nhảy xoay tròn. Cho nên, Tô Ly đối với hủy diệt chi lực nắm giữ độ cũng không phải là rất cao. Kế tiếp, lại một cái thế giới mới xuất hiện ở Tô Ly trước mắt. Thế giới này đen kịt một màu, xem không đến bất luận cái gì đồ đạc, thê lương đến một cái cực điểm, chỉ trong nháy mắt, vô tận cô độc cùng cảm giác sợ hãi, liền từ Tô Ly đáy lòng dũng mãnh tiến ra. Bỉ ngạn, Tô Ly lập tức hiểu ra, thế giới này đại biểu trí cao lực lượng là bỉ ngạn. Tô Ly nghĩ tới Bắc Thiên Thần trước đây nói, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Bỉ ngạn chi lực là một loại hết sức đặc thù lực lượng, cần Tô Ly từ trong hỗn loạn tìm được chính mình. Nhưng bây giờ, hắn không có chút nào hỗn loạn a. Đây nên làm sao tìm được? Bất quá, ở mảnh này hắc ám trên thế giới, Tô Ly không cảm giác thời gian trôi qua, không cảm giác sinh mạng tồn tại, thậm chí ngay cả chính mình không cảm giác. Cho nên, hắn chỉ có thể dưới tình huống như vậy đi suy nghĩ tự thân, mà thần bí cảnh dùng để tìm hiểu bỉ ngạn chi lực thế giới là nhất khiến người ta cảm thấy hoang vắng cùng ba hai tuyệt vọng, bởi vì không có ai biết thời gian trôi mất bao lâu, cũng không người nào biết chính mình có hay không còn có thể tỉnh lại. Cho nên, nếu như ý chí không phải kiên định, mặc dù tiến nhập ma thần bí cảnh bên trong, rất có thể cũng sẽ điên mất. Đương nhiên, ma thần bí cảnh chắc chắn sẽ không vĩnh viễn đem người ràng buộc ở bỉ ngạn trên thế giới. Khi thời gian trôi qua tới trình độ nhất định, tiến nhập ma thần bí cảnh người sẽ bị tự động truyền tống ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, làm Tô Ly sắp bởi vì không có Tô Tỉnh mà bị truyền tống ra ngoài thời điểm, hắn rốt cục mở mắt, trong cơ thể hắn ra đời loại thứ 9 trí cao lực lượng. Bỉ ngạn chi lực, giờ này khắc này, ngoại trừ hỗn độn chi lực, Tô Ly còn không biết là cái gì bên ngoài. Hắn đã tìm hiểu ước chừng 9 loại trí cao lực lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN